Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226 Ngươi so nàng xinh đẹp nhiều. Ngô Thanh Thiển nhìn đến Lãnh Lăng Xương ngay từ đầu có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến các viện lão sinh chi gian còn phải tiến hành cá nhân chiến liên hiểu rõ. Lãnh Lăng Xương phía trước tuy rằng có rất nhiều kỳ ngộ. Cũng bị xưng là Tây Bộ Hoàng gia học viện trị liệu hệ đệ nhất thiên tài. Còn là không có thể làm thánh viện cùng hoàng viện phá cách trúng tuyển. Bởi vậy lần này cũng là nàng biểu hiện một cái cơ hội. Lãnh Lăng Xương nhìn Ngô Thanh Thiển ánh mắt thực bình tĩnh. Thậm chí còn dịu dàng hữu hảo cười. Như là phía trước ở cổ mộ Trung Hòa Ngô Thanh Thiển ra tay mâu thuẫn chưa bao giờ xuất hiện quá. Giống nhau, Ngô Thanh Thiển không thích Lãnh Lăng Xương người này. Càng không thích cố tình miễn cưỡng chính mình đi đòn ý nói hùa người khác. Làm bộ làm tịch, bởi vậy đối mặt Lãnh Lăng Xương cái kia giống như hữu hảo tươi cười làm như không thấy. Thần sắc lãnh đạm rời đi ánh mắt, bất quá trong lòng lại không khỏi cảnh giác lên, như là Lãnh Lăng Xương như vậy có được giãn được người không thể không phòng. Như vậy nữ nhân giống như là ẩn núp ở bụi cỏ chúng độc xà. Một khi có cơ hội liền sẽ phi vụt ra tới cắn người. Hỏa Ly Nhược nghiêng đầu cũng thấy được cách đó không xa Lãnh Lăng Xương. Thấy nàng nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển. Tuy rằng không lộ ra cái gì căm hận biểu tình, nhưng hắn tổng cảm thấy nàng kia tươi cười mang theo loại ý vị thâm trường. Làm hắn thập phần không thoải mái. Lần này thượng đảo ngươi cẩn thận một chút Lãnh Lăng Xương. Nữ nhân này tâm kế quá sâu. Ta tổng cảm thấy nàng đối với ngươi không có hảo ý, Hỏa Ly Nhược để sát vào Ngô Thanh Thiển nhắc. Nhờ một câu, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Ta sẽ đề phòng nàng. Lần trước chúng ta sống núi kết không tính tiểu, nhưng nàng hiện tại còn có thể đối ta cười được, cũng không phải là người bình thường có thể làm được đến, nữ nhân này kia vẻ mặt dịu dàng nhu. Thuận bộ dáng nhìn như hoàn mỹ, nhưng ta cảm thấy thực giả, Hỏa Ly Nhược tán đồng nói. Ở Hỏa Ly Nhược trong mắt, chỉ có Ngô Thanh Thiển mới là nhất chân thật nữ nhân. Tính tình tuy rằng hay thay đổi. Nhưng lại mỗi cái đều cảm giác được đến là chân chính nàng. Các ngươi nam nhân không phải liền thích loại này dịu dàng xinh đẹp nữ tử sao? Ngươi nói như vậy nếu như bị Lãnh Lăng Xương người theo đuổi nghe được. Một người phun một ngụm nước bọt đều có thể im ngươi, Ngô Thanh Thiển hài hước một tiếng. Hỏa Ly Nhược bĩu môi, ghét bỏ nói, ta ghét nhất loại này cả ngày mang mặt nạ sinh hoạt nữ nhân. Nàng những cái đó người theo đuổi đôi mắt đều mù, hơn nữa ngươi có thể so nàng xinh đẹp nhiều, Hỏa Ly Nhược những lời này đến không phải đơn thuần. Khen Ngô Thanh Thiển, mà là vô luận khí chất vẫn là diện mạo, Ngô Thanh Thiển xác thật thắng qua Lãnh Lăng Xương một bậc. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, thật là cảm ơn ngươi khích lệ. Hai người nói chuyện phiếm lên, Lãnh Lăng Xương cũng bị không ít thanh niên tài tuấn vây quanh nói chuyện. Nàng sắc mặt đạm nhiên, một bộ đã sớm thói quen bộ dáng, tiếp theo lục tục lại có hai tàu thuyền đến ngạn, mấy đại hoàng gia học viện người toàn bộ đến đông đủ. Không bao lâu, một người đầy đầu tóc bạc gầy nhưng rắn chắc lão giả cùng một người thân hình cao lớn. Khí chất lãnh ngạnh trung niên nam tử xuất hiện ở giữa không trung. Chư vị, hoan nghênh đi vào Thủy Vu đảo, gầy nhưng rắn chắc lão giả mặt mang tươi cười đối với mọi người. Nhẹ ngữ một tiếng, hắn thanh âm không lớn, lại ở mọi người trong tai tiếng vọng. Ở đây học viên đại đa số đều nhìn không thấu gầy nhưng rắn chắc lão giả cùng tên kia trung niên nam. Tử Tu Vi, chỉ cảm thấy bọn họ tuy rằng thu liễm hơi thở, nhưng kia cổ cường hãn uy áp vẫn là làm người áp lực. Không khỏi dâng lên tôn kính chi tâm ân ni Ngô Thanh Thiển thấy tóc bạc gầy nhưng rắn chắc lão giả. Đôi mắt hơi hơi mị mị, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Người này đúng là ngày đó xuất hiện ở Hoàng gia học viện cùng Hắc Bạch hệ chủ uống rượu thánh viện. Trưởng lão, người khác nhìn không thấu hai người tu vi, lấy Ngô Thanh Thiển cường đại tinh thần lực vẫn là có thể nhìn thấu hai người là linh hoàng cường. Giả. Bất quá hai người trên người uy áp so với nhìn qua giản dị điệu thấp viện chủ thư Giang tới. Vẫn là muốn nhờ thượng rất nhiều. Hết chương.